Dương Thắng tấn công càng lúc càng nhanh, Tô Vân sử dụng tán thủ cũng càng lúc càng thuần thục. Nhưng bất kể là chiêu thức của hắn có tinh diệu cỡ nào thì cũng không cách nào làm Dương Thắng bị thương được. Khi sức mạnh truyền tới từ trong quyền cước của Dương Thắng càng ngày càng mạnh, khiến Tô Vân không ngừng lùi ra sau để đánh tan sức mạnh của Dương Thắng. Cánh tay và chân của hắn bị sức mạnh đó chấn cho càng ngày càng tê nhức, bên ngoài da đầy những vết bầm tím. Học đệ, tư chất của ngươi đúng là ngoài dự liệu của ta. Dương Thắng điên cuồng tấn công, giọng nói của hắn ta vang lên trong từng tràng lôi âm. Thảo nào, Thủy Kính tiên sinh lại ở lại đây để dạy ngươi. Ngươi có thể khiến ngài ấy cam lòng bỏ ra 10 ngày, quả nhiên có tư chất bất phàm, còn cao hơn cả ta. Tô Vân nghênh đón một chiêu tán thủ của hắn ta, bị chấn đến mức khí huyết cuồn cuộn, lảo đảo lùi ra sau. Dương Thắng lập tức nhìn ra sơ hở, lại tung một tán thủ đánh trúng lồng ngực Tô Vân. Y phục nơi ngực của Tô Vân bị xé rách, phần da thịt trên ngực lộ ra mấy vết cào rất sâu. Ngay cả Thủy Kính tiên sinh cũng thưởng thức tư chất của ngươi. Theo lý mà nói, ta là học huynh của ngươi, cũng có thể tiếc tài. Dương Thắng quét một chân tới, khí huyết hóa thành ngạc long bãi vĩ. Tô Vân rời bước né tránh, trong lòng hắn biết rõ nửa chiêu tiếp theo chắc chắn là tán thủ của ngạc long xuất uyên. Nhưng đôi tay hắn đã bủn rủn, tuy biết rõ chiêu thức của đối thủ mà hắn chẳng cách nào ngăn cản, bị Dương Thắng dùng tán thủ của nửa thức ngạc long xuất uyên tóm lấy bả vai. Cơ bắp trên vai Tô Vân bắn lên, lại không thể hất văng hắn ta ra ngoài. Năm ngón tay Dương Thắng bóp chặt, dịch cân thác cốt đánh cho bả vai Tô Vân chật khớp, gân bả vai uốn khúc, cười nói. Nhưng ta chợt nghĩ, nếu để ngươi sống, chẳng phải thêm một kẻ cạnh tranh hay sao? Tô Vân thét lên một tiếng, cưỡng chế thoát khỏi hắn ta, nhanh chóng lùi ra sau như ngạc long lùi vào trong vực sâu. Dương Thắng lao tới hệt như ngạc long điều khiển dòng nước lũ lao tới. Tô Vân biết rõ đòn tấn công tiếp theo của hắn ta chính là ngạc long bãi vĩ, nhưng lại không có sức lực để đón đỡ. Người cạnh tranh trong thành Sóc Phường đã đủ nhiều rồi. Nguyên khí trong lồng ngực Dương Thắng rung lên dữ dội, phát ra lôi âm ngạc long. Quả nhiên như Tô Vân dự đoán, Dương Thắng vẫn thi triển nửa chiêu ngạc long bãi vĩ. Tô Vân chỉ có thể nâng bả vai đã bị chật khớp của mình lên chắn, cả người bị Dương Thắng quét bay. Hắn đụng vào một gốc cây đại thụ, đau đớn dữ dội truyền tới từ bả vai phải. Tô Vân trượt người ngồi bịch xuống đất, hắn cắn chặt răng không để mình phát ra âm thanh nào, nhưng lại đau đến mức nước mắt rơi ra từ khóe mắt. Từ sau khi bị mù, hắn đã trải qua rất nhiều đau khổ, bị trượt chân, đụng đầu, rơi vào hố, bị người cười nhạo, sỉ nhục. Mấy năm nay hắn đã học được cách chịu đựng đau đớn. Hắn biết kêu ra tiếng chẳng khiến mình tốt hơn, nước mắt cũng chẳng có tác dụng nào, chỉ đưa tới những lời nhạo báng và đùa cợt. Nhưng vết thương lần này đau quá. Thiếu đi một người cạnh tranh, ta lại thêm một cơ hội bò lên cao. Dương Thắng lại xông tới, các loại tán thủ bộc phát ra từ quyền cước của hắn ta. Ở trong cảm ứng của Tô Vân, khí huyết và khí thế của hắn ta hệt như một con ngạc long mọc ra 4-5 cái đầu và nhiều cái đuôi, hùng mạnh, méo mó, kỳ dị. Tô Vân gắng gượng đứng dậy, đối mặt với yêu ma quỷ quái to lớn này, nhưng lúc này hắn đã không còn sức mạnh để đối kháng lại Dương Thắng nữa. Không được giết Tiểu Vân ca ca. Tô Vân nghe thấy tiếng la của Thanh Khâu Nguyệt, tiếp đó hắn cảm thấy một bé ngạc long bị yêu quái ngạc long đánh bay. Tiểu Vân ca ca, chạy mau. Tô Vân nghe thấy tiếng của Ly Tiểu Phàm, sau đó hắn nhìn thấy một ngạc long nhỏ lao tới, rồi lại bị con ngạc long ma quái kia đạp dưới chân, không ngừng hộc máu. Tiểu Vân, hãy sống sót báo thù cho bọn huynh và thôn Hồ Khâu. Giọng của Hoa Hồ truyền đến. Hắn lại thấy một con ngạc long nhỏ khác nhào tới đôi chân của ngạc long ma quái, lại nhìn thấy một con ngạc long thứ tư lao tới bám lấy lưng của ngạc long ma quái. Hắn biết đó là Hoa Hồ và Hồ Bất Bình, biết rằng bọn họ đang liều mạng tạo cơ hội cho hắn chạy trốn. Tô Vân cảm thấy nơi trái tim như truyền tới cơn đau đớn như bị xé rách, cảm nhận được sự nóng rát truyền tới từ phổi. Đôi mắt hắn cay cay, nước mắt rơi xuống, nhưng mắt hắn vẫn không thể nhìn thấy gì. Hắn chỉ có thể bắt lấy khí huyết, khí thế mà nhìn thấy con ngạc long ma quái to lớn kia đánh cho hai ngạc long nhỏ hộc máu, đánh cho vặn vẹo. Ngạc long ngâm của Dương Thắng gần như hoàn hảo, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Tô Vân cưỡng ép giơ cánh tay phải gần như đã bị phế bỏ của mình, ra sức vùng lên. Nguyên khí và máu tươi của hắn lao tới cánh tay phải, cưỡng chế khôi phục phần xương cốt bị chật, cưỡng chế đưa phần gân bị sai lệch về chỗ cũ. Cơn đau đớn chưa từng trải qua bao giờ khiến hắn khản giọng gào lên. Tiếng kêu gào ấy dường như có thể giúp hắn phá tan nỗi sợ cái chết, làm cho trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng thần ngạc độ kiếp rồi bị tiên kiếm chém chết. Đó chính là cơn ác mộng của hắn. Trong tiếng gào thét đầy đau đớn của hắn, thanh tiên kiếm trong cơn ác mộng lại kéo tới. À! Tô Vân vùng cánh tay phải lên. Cánh tay hắn dường như chồng chéo lên thanh tiên kiếm, đón nhận con ngạc long ma quái nhiều đầu nhiều đuôi kia. Cánh tay phải của hắn không thi triển bất cứ thức tán thủ nào của ngạc long ngâm, chỉ là một cú chém bình thường. Cú chém này tầm thường, không có gì lạ, nhưng lại xuyên qua giữa tán thủ của ngạc long ngâm của Dương Thắng. Dương Thắng liên tục biến hóa chiêu thức, lại chẳng thể ngăn cản một kiếm này. Đây là kiếm pháp sao? Dương Thắng toát lên vẻ khó hiểu. Là do Thủy Kính tiên sinh truyền thụ cho hắn sao? Lưỡi kiếm bàn tay phải của Tô Vân chém lên họng của hắn ta. Dương Thắng nghe thấy tiếng răng rắc truyền tới, sắc mặt biến đổi. Tô Vân lấy cánh tay phải làm kiếm, thế tới như bẻ gãy cành khô, nghiền nát khí huyết hộ thể của hắn ta, chém đứt xương sụn trên cổ họng của hắn ta, chặt đứt dây thanh quản. Dương Thắng lại nghe thấy một tiếng gió rít gào, đó là động mạch chủ hai bên yết hầu của hắn ta vỡ ra, khí huyết đánh vào màng nhĩ tạo nên tiếng vang. Hắn ta lại nghe thấy một tiếng răng rắc, đó là âm thanh phát ra khi lưỡi dao bàn tay của Tô Vân cắt vỡ cổ họng của hắn ta, chém lên đốt sống thứ tư của hắn ta. Dưới sức mạnh một kiếm này, đốt sống thứ tư với phần sụn nối liền đốt sống thứ ba và thứ năm bị đánh gãy. Từ sức mạnh một kiếm này của Tô Vân đã đánh xuống, đốt sống cổ thứ tư gồ ra sau gáy hai tấc bốn phân. Bịch. Cơ thể của hắn ta đâm vào gốc cây bên cạnh. Gốc cây đó bị đốt sống cổ thứ tư của hắn ta đâm vào. Vỏ cây phía sau đột nhiên nổ tung, hệt như bị một lưỡi đao sắc bén cắt qua. Cây rung lên dữ dội, phát ra tiếng vang rào rào, vô số lá cây rụng xuống. Hắn ta giơ tay che cổ họng của mình, tầm mắt tối sầm. Thủy Kính tiên sinh thật bất công, truyền dạy chiêu kiếm pháp phá vỡ ngạc long ngâm này cho hắn. Ý nghĩ này dần nhạt nhòa khi máu trong người hắn bị tắc lại. Dương Thắng trợn to mắt, sắc hắn ta trượt xuống khỏi thân cây, ngồi bịch xuống đất. Tô Vân thu cánh tay lại, cơn đau nhức khiến cánh tay phải của hắn đã chết lặng, gân xanh nổi lên đầy trán, nháy mắt, mồ hôi to như hạt đậu toát ra đầy trán, hắn đau tới mức muốn ngất đi. Thắng rồi. Hắn dùng tay trái đỡ cánh tay phải, có chút mờ mịt. Bàn nãy, trong cơn nguy cấp, hắn dựa theo một kiếm của tiên kiếm chém giết thần ngạc mà vung tay lên, không ngờ lại thật sự chém giết được kẻ địch đáng sợ Dương Thắng này. Tiên kiếm kia là thủ phạm làm mắt hắn bị mù, là cơn ác mộng khi hắn tu luyện ngạc long ngâm. Nhưng không ngờ khi hắn nghĩ về nó quá nhiều thành tật bệnh, thế mà hắn lại bắt chước được hình thái của một kiếm này từ lúc nào chẳng hay. Hắn cũng không ngờ uy lực của một kiếm này lại mạnh như thế. Tiểu Vân ca! Tô Vân nghe thấy tiếng gọi, lòng vui vẻ. Bất Bình, ngươi còn sống ư? Hắn đang định bước tới chỗ phát ra âm thanh, nhưng đôi chân mềm nhũn khiến hắn suýt thì ngã xuống. Ở bên kia, Hoa Hồ kéo lê một cái chân gãy mà bò tới bên này. Ly Tiểu Phàm dựa vào gốc cây, ôm cái đuôi đã đứt của mình, nghẹn ngào rơi lệ. Tô Vân lại nghe thấy tiếng ho khan của Thanh Khâu Nguyệt. Lúc này hắn mới rốt cuộc mới nở nụ cười, buồn rủn ngồi xuống. Sáng sớm hôm sau, đám người Tô Vân, Hoa Hồ và Ly Tiểu Phàm xuất hiện ở hiệu thuốc của Trấn Thiên Môn.